Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 652, sát ý ngút trời, náo động trời xanh. Góc truyện audio.com. Một màn này, rung động cổ thành trong tất cả tu sĩ lấy 4 vị phong ấn giả vẫn lạc đổi lấy một cái chấn giết Tô Tử Mặc cơ hội, cái này đại giới, nhìn qua thật sự quá lớn nhưng không thể không nói, cũng chỉ có như vậy, mới có thể đảm bảo không sơ hở tí nào. Bởi vì, mặc dù Lưu Ly Cung 6 vị phong ấn giả liên thủ cũng chưa chắc có thể đánh chết Tô Tử Mặc. Hôm nay, đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng trên tường thành, dựng đứng kính chiếu yêu, lấy pháp lực kích hoạt lại ngưng tụ ra một tòa nhằm vào yêu tộc đại trận, triệt để đem Tô Tử Mặc trấn áp tại nguyên chỗ, không thể cử động. Loại lực lượng này, đã xa xa vượt ra khỏi kim đan cảnh lực lượng phạm trù. Coi như là trên 100 tên thuần huyết hung thú đến đây, từ lâu bị trấn áp thành một đoàn bùn máu. Nói cách khác nếu là 20 năm trước Tô Tử Mặc cũng tuyệt đối sống không qua 10 cái hô hấp. Ha ha ha ha, Diệp Thiên Thành cánh tay bị sinh sôi kéo xuống, không chút máu không ít, sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là ngửa mặt lên trời cười to cắn răng nói. Tô Tử Mặc ngươi như thế nào không khoa trương, vạn cổ yêu nghiệt thì như thế nào, còn không phải phải chết tại ta Lưu Ly Cung tứ phương trấn yêu đại trận phía dưới. Tô Tử Mặc thần sắc âm trầm, một lời không nói. Rầm rầm, kia trong cơ thể huyết mạch đã thúc dục đã đến cực hạn, truyền ra từng đợt nặng nề hải triều thanh âm. Đầu người bắt đầu khởi động, vô số tu chân giả, hình thành một phiến biển người, đem Tô Tử Mặc vây vào giữa, một vòng lại một vòng. Tất cả tu chân giả, đều mơ tưởng thấy tận mắt chứng nhận, vị này vạn cổ yêu nghiệt vẫn lạc một khắc. Đám người bên ngoài, một vị đầu đầy tóc vàng đại hán đứng ở bên cạnh, nhìn qua cổ thành ở giữa nhất bị định tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích thanh sam nam tử, không khỏi chép miệng chật lưỡi, nói lầm bầm. Đáng tiếc một đời yêu nghiệt cứ như vậy bị một đám người âm chết rồi. Tuy rằng ngươi trấn áp ta, dồn ép ta trở thành tọa kỵ của ngươi, nhưng ngươi tính mạng nguy cấp vậy, chúng ta cái này ân oán liền xóa bỏ rồi. Tóc vàng đại hán, đúng là hóa thành hình người hoàng kim sư tử. Hoàng Kim Sư Tử thở dài một tiếng, quay người rời đi, chuẩn bị thừa dịp loạn chạy ra thành. Cách đó không xa trong góc một cái màu lửa đỏ tiểu hồ ly ngồi xổm cái kia, đung đưa cái đuôi to sù lông, nắm chặt một đôi mà nho nhỏ móng vuốt thần sắc lo lắng. Cái kia giống như màu đen như bảo thạch đôi mắt nháy nha nháy, nhìn xem trong đám người cái kia thanh sam nam tử, dần dần bịt kín một tầng hơi nước. Một chút sau đó, tiểu hồ ly ngửa đầu, hít mũi một cái, lau đi trong mắt nước mắt, nhìn qua trên tường thành dựng thẳng đứng ở đó, tản ra khủng bố chùm tia sáng kính chiếu yêu, trong mắt hiện lên một vòng quyết đoán. Vèo, một đạo hồng quang chui vào trong bóng tối, tiểu hồ ly biến mất không thấy gì nữa. Trong đám người, Đường Thi Vận coi như đã mất đi hồn phách bị vô số tu chân giả chen chúc lấy, đẩy hướng phía trước. Hai ngày này, đối với nàng mà nói, thật sự đã tao ngộ quá nhiều biến cố. Nam đầu phái hơn 100 vị tu sĩ, hôm nay chỉ còn lại nàng một người. Mà bị nàng coi là ân nhân, thậm chí sinh ra hảo cảm tu sĩ, dĩ nhiên là bị vạn người phỉ nhổ yêu tộc. Đường Thi Vận kinh ngạc nhìn về phía trước, vạn trong đám người cái kia còn đang đau khổ trèo chống thanh sam nam tử, như là một cái mất đi nanh vuốt vây khốn thú, như thế đáng thương, như thế bi ai. Góc truyện audio.com, Đường Thi Vận thậm chí muốn hô to một tiếng, coi như là hắn là yêu tộc, hắn đã cứu mạng của ta. Nhưng cái này thì phải làm thế nào đây? Nàng căn bản không cải biến được thế cục, cái này thanh sam nam tử cuối cùng tránh không được vừa chết. Thậm chí tại trước khi chết chỉ sợ còn muốn đã bị một phen khó có thể tưởng tượng khuất nhục. Chung quanh mỗi tu chân giả, đều là như thế phấn khởi, trong miệng hét to lấy. Giết hắn đi, uống hắn máu, ăn hắn thịt, những thứ này tu chân giả ánh mắt là đáng sợ như thế, hận không thể muốn Tô Tử Mặc ăn sống nuốt tươi. Đều tại ta, nếu như không phải ta đề nghị, hắn căn bản cũng không sẽ tới nơi này, tự nhiên cũng sẽ không gặp gỡ Lưu Ly Cung. Đường Thi Vận thần sắc thống khổ, trong lúc lơ đãng, nàng cùng Tô Tử Mặc ánh mắt ở giữa không trung tao ngộ. Trong nháy mắt Đường Thi Vận nước mắt rơi như mưa, lắc đầu trong miệng không ngừng nói ra. Thực xin lỗi, chỉ là cùng thanh âm của nàng, cùng chung quanh những thứ này tiếng gọi ầm ĩ so sánh với căn bản không coi là cái gì, trong nháy mắt liền bị dìm ngập. Nhưng vào lúc này, Đường Thi Vận chứng kiến một cái dáng tươi cười. Tại đây loại thế cục xuống, thanh sam nam tử lại đối với nàng nở nụ cười xuống, tựa hồ là đang an ủi nàng. Đường Thi Vận lên tiếng khóc lớn, Tô Tử Mặc thu hồi ánh mắt, chuyện này, vốn không trách được Đường Thi Vận, coi như là không có Đường Thi Vận, hắn cũng nhất định sẽ đến. Bởi vì hắn đã từng nói qua, muốn Lưu Ly Cung nợ máu trả bằng máu. Không người ở ngoài xa bầy nhao nhao tránh ra, một cái lối đi nổi lên, Diệp Thiên Thành tay trái đắp chỗ cổ tay miệng vết thương, thần sắc băng lãnh, dạo bước mà đến. Diệp Thiên Thành đi vào Tô Tử Mặc trước người hơn một trượng địa phương đứng lại, ánh mắt tại mang theo oán hận, mang theo đùa cợt, mang theo trên cao nhìn xuống lạnh lùng, âm trầm mà cười cười. Tô Tử Mặc mím môi, khoảng cách này phía dưới, nếu là đổi lại tình huống bình thường, hắn có 100 loại biện pháp đem Diệp Thiên Thành tại chỗ đánh gục, thậm chí không cao hơn một cái hô hấp. Chỉ là, hắn hiện tại bị tứ phương trấn yêu đại trận lực lượng trấn áp, đều muốn giơ cánh tay lên đều làm không được. Diệp Thiên Thành xòe bàn tay ra, hướng phía dưới lăng không ấn xuống. Đám người dần dần yên tĩnh trở lại, Diệp Thiên Thành nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc vừa cười vừa nói. Xuất sinh, ngươi kim đan đã phế, nội đan bị phong cấm, ngươi bây giờ chính là trên thớt thịt cá, mặc ta sâu xé. Ngươi đoạn ta một tay, ta liền đoạn tay ngươi chân. Diệp Thiên Thành bàn tay tại trên túi chữ vật vỗ xuống, một thanh trường đao bóp tại trong lòng bàn tay. Linh lực rót vào, thân đao đại chấn, lóe ra năm đạo linh văn, hoàn mỹ linh khí, Diệp Thiên Thành kéo lấy trường đao, dù bận vẫn ung dung nhìn xem Tô Tử Mặc nhập lại không nóng này. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Diệp Thiên Thành vòng quanh Tô Tử Mặc xoay quanh đi đi lại lại, nhìn từ trên xuống dưới, tại Tô Tử Mặc trên thân giả thoáng vài cái, trong tay khoa tay múa chân lấy, ra vẻ trầm ngâm nói. Từ chỗ nào ra tay đây? Diệp đạo hữu, không bằng trước cắt xuống chút máu, cùng đoàn người phân ra đi. Không sai, cái này yêu nghiệt máu, khẳng định dễ uống. Trong đám người, không ít tu sĩ nổi lên dỗ dành. Tốt, liền nghe các ngươi đấy. Diệp Thiên Thành tâm tình thật tốt, gocchuyenaudio.com. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc chuyển động đầu lâu, ngắm nhìn bốn phía, bởi vì thừa nhận áp lực thật lớn, chỗ cổ truyền đến một hồi cốt cách cạc cạc động tĩnh. Tô Tử Mặc ánh mắt lành lạnh, nhếch miệng cười cười, lộ ra một loạt hàm răng trắng noãn, âm u nói. Ta không cho các ngươi một lần cơ hội, đây là ta cùng Lưu Ly cung ân oán, đám người không liên quan đều cút cho ta. Chấm, mẹ kiếp, sẽ chết chi yêu, còn dám kiêu ngạo. Thật là mạnh miệng, muốn ta nói, trước đem miệng của hắn đập nát. Rất nhiều tu sĩ hoặc cười lạnh, hoặc trào phúng. Hắc hắc hắc hắc hắc, Tô Tử Mặc cúi thấp đầu, trong miệng truyền ra một hồi làm cho người sờn hết cả gai ốc tiếng cười, trong mắt sát ý càng ngày càng nặng, hầu như hóa thành thực chất dâng lên muốn ra. Trời xanh bên trên, rất nhiều tinh tú triệt để hỗn loạn, tinh quang lúc sáng lúc tối, không ngừng lập lòe. Sát ý ngút trời, náo động trời xanh. Đám người bên ngoài, Lưu Ly cung còn sót lại cái vị kia phong ấn giả đạp không mà đứng, trong lòng nhận thấy, theo bản năng ngửa đầu nhìn lại, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn mặc dù đối với tinh tượng chi học không hiểu nhiều lắm, nhưng là rõ ràng, như thế hỗn loạn tinh tượng tất có đại sự phát sinh, hơn nữa là đại hung hiện ra. Cách chương.